chỉ thấy bầu trời trước còn trong trẻo, lúc này lại như hoàng hôn chạng vạng. Vầng thái dương hừng hực chói mắt trên bầu trời cũng bị một luồng khói đen mịt bịt kín, có vẻ lung lay như sắp đổ. Tình cảnh trước mắt chẳng khác nào ngày tận thế. Một cơn gió thổi qua, Tả Mạc không khỏi run rẩy, sắc mặt tái mét. Trong luồng gió này lộ ra một luồng khí âm hàn cực kỳ lợi hại, như thổi từ chốn cửu u, ngay cả Tả Mạc cũng không khỏi thầm rùng mình. Xẹt xẹt xẹt, đám người Vi Thắng, Tông Như, Tạ Sơn liên tiếp bay lên trời, xuất hiện bên cạnh Tả Mạc, ai nấy đều khó nén nổi vẻ kinh sợ. Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra?